Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, khác loại phòng đấu giá. Miêu công tử, buổi đấu giá muốn bắt đầu. Thiếp thân thì không cùng ngươi. Sau khi nói xong, Tần Tình trực tiếp rời đi. Bộ dáng kia, nhìn đến bên cạnh Trần Tam thẳng nuốt nước miếng. Tần Tiểu Hoa đối với Trần Tam bộ dáng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng thế nhưng là rõ ràng, Tần Tình đối với những người này lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Chỉ là ánh mắt của nàng hướng về Bạch Vũ nhìn qua thời điểm, phát hiện Bạch Vũ ánh mắt chính là như thế thanh tịnh trong suốt. Miêu công tử, mời tới bên này. Lúc này Tần Tiểu Hoa thu hồi đối Bạch Vũ khinh thị. Kỳ thật đây cũng là Tần thị bán đấu giá biến tướng đối Bạch Vũ khảo nghiệm. Bạch Vũ không biết mà thôi. Tần thị bán đấu giá. Tại cái này thương mang thần thương thành có mấy vạn năm lịch sử. Làm sao lại không có chính mình nội tình? Bọn họ chỗ lấy làm được như thế thành công. Cùng cách làm người của bọn hắn xử sự phương thức vô cùng có quan hệ. Bọn họ tổng muốn tìm một số có tiềm lực tuổi trẻ tuấn kiệt. Thừa cơ lôi kéo. Đến lúc đó các loại mười mấy phía trên trăm năm về sau. Cái này tuổi trẻ tuấn kiệt. Thì sẽ trở thành toàn bộ hồng hoang chi địa bá chủ. Đến lúc đó có những người này chỗ dựa. Tần thị bán đấu giá. Lại sẽ sợ ai đây? Bạch Vũ gặp mỹ nhân mà không khởi sắc. Cái này tự nhiên để Tần Tiểu Hoa coi trọng Bạch Vũ liếc một chút. Tần thị bán đấu giá. Tự thành không gian. Mặc dù chỉ là một gian căn phòng. Nhưng là sau khi đi vào. Bạch Vũ mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Cái này giống trước mặt hắn đã tham gia lôi đài thi đấu một dạng. Bên ngoài xem ra thẳng nhỏ. Bên trong xem ra lại là có phương viên 1 triệu dặm không gian. Nơi này nội bộ không gian mặc dù không có lớn như vậy. Nhưng là cũng có 10.000 dặm không gian. Không gian lớn như vậy. Đầy đủ ngồi 1 triệu người mà không lộ vẻ chen chúc. Mà hắn lúc này, bởi vì là ngân cấp hội viên, cũng có chính mình chuyên trúc không gian. Không chỉ có như thế, Tần Tiểu Hoa còn làm hắn lâm thời dẫn đường. Xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạch Vũ âm thầm ngưng không sai. Nhà này bán đấu giá phải có bao nhiêu lớn thủ bút. Mới có thể sáng tạo ra tới này dạng một cái không gian a. Bất quá còn không đợi hắn suy nghĩ. Lúc này Tần Tình xuất hiện ở bán đấu giá trên đài. Nàng lúc này, vạn chúng chú mục, vốn là cách nhau 1.000 dặm. Nhưng là Bạch Vũ phát hiện phảng phất tại trước mắt đồng dạng. Bởi vì ở trước mặt của hắn, lại có một khối màn hình. Cái này một khối màn hình, tựa như là như có như không trong động phủ màn hình đồng dạng. Phía trên Tần Tình có thể thấy rõ ràng, lại nghe Tần Tiểu Hoa mở miệng nói ra. Công tử, người gặp phải chính mình muốn đồ vật, cứ việc báo giá, người báo giá sẽ thông qua đặc thù sóng âm phương thức tiến hành đấu giá bài danh. Biểu hiện tại trên màn hình, người khác cũng không có khả năng biết thân phận của ngươi. Lúc này Bạch Vũ triệt để chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này hắc ám chi địa, lại có loại vật này. Cái này tuy nhiên nhìn như là một loại tiểu chơi kiện. Đối với chiến đấu lực cũng không có trợ giúp gì. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được Tần thị bán đấu giá nội tình cường đại dường nào. Nếu như không phải đắm chìm trong đạo này có phía trên thời gian vạn năm. Căn bản không có khả năng sáng tạo ra đến những vật này. Mà vào lúc này. Phía trên Tần Tình nói chuyện, nàng tuy nhiên ở chân trời, nhưng là lời này truyền tới, làm cho Bạch Vũ có một loại chân thực cảm giác, dường như câu nói này, thì ghé vào lỗ tai hắn vang lên một dạng. Các vị tốt, hôm nay do ta Tần Tình vì mọi người chủ trì cuộc bán đấu giá này. Quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, buổi đấu giá hôm nay, khẳng định có mọi người muốn đồ vật. Hôm nay bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là một kiện thần. Linh cấp trường thương, tên chói Sakura, cái này thanh trường thương là lỗ đại sư tự mình chế tạo. Thuộc về tối đỉnh cấp thần linh cấp trường thương. Thương trọng 108.000 cân. Giá khởi đầu, 1 cân hắc ám tinh thạch. Lúc mới bắt đầu Bạch Vũ còn hứng thú. Nhưng là nghe được Tần Tình sau khi nói xong. Nhất thời liền không có hào hứng. Hắn chính mình trường thương thế nhưng là có 108 vạn cân. trọn vẹn là cái kia Thanh Trường Thương gấp 10 lần. Nhưng là hắn không có hứng thú. Không có nghĩa là người khác cũng không có hứng thú. Hắn có cự lực, người ta cũng không có. Lúc này Tần Tình vừa nói xong, trong nháy mắt thì có vô số người bắt đầu đấu giá. Mà trên màn hình con số cũng bắt đầu nhảy vọt. Cuối cùng con số ngừng lưu tại 1,988 cân hắc ám tinh thạch. Còn có giá tiền cao hơn sao? Thanh này trói Sakura, thế nhưng là liền đối phương thần hồn đều có thể trói buộc a. Thần linh 9 tầng cảnh võ giả, phối hợp cái này một cây trường thương, cơ hồ có thể nói là nửa bước thần vương cảnh phía dưới vô địch. Bạch Vũ đối với Tần Tình mà nói, khịt mũi coi thường, vũ khí là hữu dụng, nhưng là nếu như một thanh vũ khí liền có thể để chính mình vô địch cùng cảnh giới, vậy tu luyện lấy ra còn có cái gì dùng? Bạch Vũ nghĩ như vậy, nhưng là không có nghĩa là những người khác nghĩ như vậy. Mà đây chính là Tần Tình muốn hiệu quả, cho nên ngay tại nàng xuất khẩu về sau, trên màn hình con số lại bắt đầu nhảy vọt. Cuối cùng con số này đứng tại 2,401 hắc ám tinh thạch mới đình chỉ. Lúc này thì liền Bạch Vũ chính mình đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng dạng loại này thần linh đỉnh phong cấp vũ khí, tối đa cũng liền bán 1.500 hắc ám tinh thạch. Mà bây giờ lại bán ra 2,401 hắc ám tinh thạch. Không thể không nói, Tần Tình, vô cùng có cảm nhiễm lực. Còn có ai ra tiền nhiều hơn? Nếu như không có, vậy sẽ phải thành giao rồi. Tần Tình ở phía trên xảo tiếu như chỗ nào? Phía dưới trong nháy mắt lại có người ra giá. Người này trực tiếp ra 2.500 hắc ám tinh thạch. Sau cùng Tần Tình lộ ra nụ cười hài lòng đến. Tiếp tục đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Hiển nhiên kiện vật phẩm thứ nhất bán đi giá cả, làm cho nàng rất hài lòng. Lúc này chỉ thấy nàng lấy ra một kiện nhỏ nhắn áo choàng đi ra. Cái này áo choàng cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Một thân đỏ thẫm chi sắc, xem ra ngược lại là tươi đẹp, chỉ làm cho người xem xét liền biết đây là một kiện nữ nhân mặc áo choàng. Bạch Vũ trong nháy mắt lại mất đi hứng thú. Lúc này cái này áo choàng bị hoàn mỹ hiện ra tại trên màn hình. Nhưng là Bạch Vũ không hứng lắm. Đã thấy bên cạnh Tần Tiểu Hoa nói ra, Miêu công tử, nói không chừng ngươi sẽ đối với cái này áo choàng cảm thấy hứng thú. Bạch Vũ còn không có trả lời. Tần Tình mở miệng lần nữa. Các vị, đây là một kiện nữ tính võ giả ẩn thân y. Chỉ cần đem bộ y phục này mặc lên người, kích phát bên trong trận pháp chi lực, có thể tránh né rơi nửa bước thần vương cảnh trở lên thần hồn chi lực. Đây tuyệt đối là tất cả võ giả tha thiết ước mơ bảo mệnh bảo vật. Các vị ở tại đây đạo hữu, y phục này muốn là ngươi mua đến đưa cho ta Tần Tình. Nói không chừng ta Tần Tình liền muốn gả ngươi. Thật sự là lại tốt nhìn lại quý giá. Người ta đều tâm động nữa nha. Bạch Vũ thầm mắng một tiếng yêu tinh. Có điều hắn cũng xác thực tâm động. Bộ y phục này hắn tự nhiên không dùng được. Hắn có nửa bước thần vương cảnh thần hồn lực lượng. Nửa bước thần vương trở xuống người muốn thăm dò hắn, căn bản không có khả năng. Nhưng là bộ y phục này Mộ Dung Vũ Nhi lại cần dùng đến. Hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi xác định quan hệ về sau, còn không có đưa Mộ Dung Vũ Nhi bất luận cái gì lễ vật đâu. Chính như Tần Tình nói tới một dạng, bộ y phục này lại tốt nhìn, lại có thể bảo mệnh, có thể làm cho đến Mộ Dung Vũ Nhi tại thời điểm mấu chốt bảo mệnh. Cho dù là hoa lại nhiều tiền, Bạch Vũ cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt. Mà tại Tần Tình giọng điệu cứng rắn ra miệng thời điểm, phía dưới các cái gian phòng đều vang lên bạo động. Nữ tính võ giả chính mình có tiền, trực tiếp báo giá. Mà nữ tính võ giả không có tiền, hoặc là hướng bên cạnh nam tính võ giả năn nỉ, hoặc là hướng bên cạnh nam tính võ giả thị uy. Trong nháy mắt, màn hình con số liền chạy tới 4.000 hắc ám tinh thạch. Bạch Vũ nhìn lấy bộ y phục này giá trị, trong nháy mắt bỏ đi muốn giúp Mộ Dung Vũ Nhi mua tâm tư. Hắn hiện tại mới 5.000 hắc ám tinh thạch, mua hắn chính mình cũng không cần mua đồ. Nhưng mà này còn không phải chủ yếu. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi không ở bên cạnh hắn, hắn còn không biết mua cái gì thời điểm cần dùng đến. Thà rằng như vậy, còn không bằng mua chút thiên tài địa bảo làm bản thân lớn mạnh. Tại tự thân đầy đủ thực lực cường đại tình huống dưới, căn bản không cần gì bảo mệnh chi vật. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.